Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 55, vì nàng bới tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Luna Hoa Hoàng Thượng ngây ngẩn cả người, Mộ Triển Mẫn cũng ngây ngẩn cả người, Lý Thị cùng Mộ Tiêu Chiêu càng ngây ngô hơn, liền đến Mộ Tiêu Thư cũng choáng váng cập kê. Đúng vậy, nàng thế nào quên mất, nàng cùng Mộ Tiêu Chiêu là cùng một ngày ra đời, Mộ Tiêu Chiêu cập kê, nàng tự nhiên cũng. Nghĩ vậy mà khóe miệng của Mộ Tiêu Thư co rút. Nàng căn bản sẽ không có quan niệm này, nên đã thật đã triệt để quên. Chính nàng cũng quên hết, càng miễn bàn người khác, nói cách khác, Đàm Hạo Uyên là người duy nhất một nhớ kỹ chuyện này. Này, này, Mộ Triển Mẫn ngơ ngác nói, nơi này nửa ngày không biết nên phản ứng. Đàm Hạo Uyên nhìn về phía Mộ Triển Mẫn, lạnh lùng nói rằng. Mộ Tiêu Thư là Mộ Triển Hoành chi nữ, cũng là hắn cốt nhục còn sót lại của hắn. Mộ Triển Mẫn, ngươi thân là đệ đệ của hắn, thừa kế gia nghiệp do hắn sáng lập, đối với di cô mà hắn lưu lại để bụng thực tại không nên. Âm thanh chỉ trích này vừa ra, người khác cũng theo nghị luận. Mộ gia vốn đã xuống dốc, thẳng đến Mộ Triển Hoành thi đậu khoa cử làm quan, lúc này mới thành lập được một chút cơ nghiệp. Mộ Triển Hoành tráng niên mất sớm, vụ án năm đó đã thẩm tra là oan án, đáng tiếc hắn đi quá sớm, nếu không hôm nay Mộ gia còn chưa tới phiên Mộ Triển Mẫn làm đương gia. Hắn vừa chết, đến nữ nhi duy nhất cũng không được bị người đãi kiến. Mộ Triển Mẫn đem lễ cập kê của nữ nhi mình làm được náo nhiệt như thế, lại đem nữ nhi của cố nhân triệt để quên ở sau ót, lương tâm ở đâu. Thanh âm tuy nhỏ, tổng có một chút truyền vào trong lỗ tai của Mộ Triển Mẫn, để lòng của hắn nguyên bản đắc ý nhảy nhót thoáng cái té xuống đáy cốc. Mộ Tiêu Thư cũng nghe thấy được trong lúc bất chợt bị đẩy lên đầu ngọn sóng, nàng còn có chút không thích ứng được. Lúc này, Hoàng thượng đột nhiên mở miệng. Như vậy, vị cô nương này hiện tại người ở nơi nào? Trên đường có không ít ánh mắt hướng Mộ Tiêu Thư ở trong góc xa, nàng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, hồi bẩm nói. Tiểu nữ tử ở đây. Hoàng đế đem Mộ Tiêu Thư quan sát một phen, dừng lại một hồi trên mạn che mặt cường điệu của nàng, vấn. Vì sao mang mạn che mặt? Mộ Tiêu Thư bình tĩnh trả lời. Dung mạo đã hủy, không dám dơ mắt người khác. Làm sao hủy, bệnh lâu không trị, Đàm Hạo Uyên hợp thời bổ sung. Cũng không phải là không trị, mà là chưa từng được chữa trị. Phụ hoàng, nhi thần chưa từng nghe nói Mộ phủ thỉnh qua đại phu, vì nàng trị mặt. Lời này liền đưa tới một phen tranh luận, thời gian Mộ Tiêu Thư trở lại Mộ gia, người biết không ít. Quả thực như Đàm Hạo Uyên nói, không có nghe nói Mộ gia vì giúp Mộ Tiêu Thư chữa mặt mà chung quanh tìm danh y, tràn đầy đồng tình tâm, lúc này nói thầm. Bất hạnh Lưu Lạc Phỉ đã là thê thảm, nếu đem người cứu ra, nên hào hào đối đãi, bù đắp quá khứ nàng chịu. Thế nhưng Mộ gia này, thực sự là kẻ khác thất vọng, kẻ khác cười chê. Mộ Tiêu Thư nghe được trong tai có chút vô cùng kinh ngạc. Nàng chỉ biết là có không ít người đang nói xấu nàng, dùng lưu ngôn phỉ ngữ này cười nhạo nàng, nguyên lai còn có nghĩ cách của người bình thường, chỉ là nàng trước còn chưa thấy qua mà thôi. Hoàng nhi, hoàng đế trên cao nhìn xuống, mở miệng nói rằng, người nói mặc dù có đạo lý thế nhưng trẫm có một chút thật tò mò. Hoàng nhi ở biên quan lâu, vì sao đối với việc của Mộ nhị tiểu thư lại hiểu như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế hỏi nghi vấn trong lòng mọi người, mỗi người đều dựng cái lỗ tai lên, chuẩn bị lắng nghe lý do thoái thác của Đàm Hạo Uyên. Đàm Hạo Uyên nở nụ cười, nguyên bản trên khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện ôn nhu hiếm thấy. Đây khiến mọi người chuyển biến hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết Lân Vương là lãnh huyết, giết người không chớp mắt, lại không biết hắn còn có một mặt như vậy. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần phụng hoàng mệnh hồi kinh, trên đường gặp phải ám sát. Thật vất vả tránh khỏi, nhưng ở cuối cùng cũng bị đẩy vào hiểm cảnh. Khi đó chính là nàng cứu mạng của nhi thần, cổ nhân hữu vân tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, huống chi là ân cứu mạng này. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả hoàng thượng cũng là như vậy, hắn nhìn thần tình của Mộ Tiêu Thư sinh ra một điểm ôn nhu. Sắc mặt Mộ Triển Mẫn xấu hổ, Lý Thị cùng Mộ Tiêu Chiêu càng như vậy. Không lâu bọn họ còn là vai chính thế nhưng Đàm Hạo Uyên vừa xuất hiện cục diện lập tức bị lật đổ. Nhìn xung quanh còn có mấy người sự tồn tại của bọn họ. Tất cả mọi người nhìn Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên. Hoàng Nhi nói có lý, ánh mắt của Hoàng đế lạnh xuống, vấn Mộ Triển Mẫn nói. Vì sao không thay nàng làm cập kê chi lễ, nàng chỉ có ngươi nhị thúc làm chỗ dựa, ngươi nếu không quản còn có ai sẽ quản. Trẫm nhớ mang máng, lúc Mộ Triển Hoành làm quan, chuyện thứ nhất làm chính là đem tất cả mọi người Mộ gia an trí ở kinh thành. Mộ Triển Mẫn xấu hổ đỏ mặt, hiện tại hắn là hết đường chối cãi, thế nào cũng rửa không sạch dơ bẩn trên người. Phỏng chừng tiếp qua không lâu sau tội danh ngược đãi di cô của huynh trưởng cũng sẽ đến trên đầu của hắn. Mộ Tiêu Chiêu thấy phụ thân quẫn bách mình và tình cảnh của mẫu thân cũng không hơn, liền hướng Đàm Gia Giật ném ánh mắt nhờ giúp đỡ. Đàm Gia Giật mỉm cười, đứng dậy, nói rằng, Phụ Hoàng, hôm nay sai đã chú thành không bằng để Mộ Đại Nhân, vì nhị tiểu thư bổ túc lại một cập kê chi lễ, do Lý Phu Nhân thay bới tóc hoàn thành nghi thức. Một đề nghị, liền hóa giải hoàn cảnh xấu hổ của Mộ Triển Mẫn. Mộ Triển Mẫn liền vội vàng tiến lên, vậy vi thần liền an bài. Hoàng thượng đang suy tư, Đàm Hạo Uyên nói tiếp, Phụ Hoàng, nhi thần đã cân nhắc thỏa đáng, việc này do nhi thần đưa ra, liền do nhi thần làm. Hoàng đế tò mò, giọng nói quái dị hỏi, Nga, ngươi muốn làm thế nào? Đàm Hạo Uyên vỗ tay một cái, thì có vài nha hoàn đi đến. Các nàng có đưa đến tọa ỷ nhỏ, bưng khay tiến đến, đúng là sớm có chuẩn bị. Mọi người trong đường bị hành động có trật tự này xem đến ngây người, mắt Mộ Tiêu Thư cũng ngây dại. Tình huống gì, ai có thể chạy đến nói cho nàng đương sự này biết Đàm Hạo Uyên muốn làm gì? Hắn sớm đã bắt đầu tính toán rồi sao? Khởi Thanh nhìn biểu tình của Mộ Tiêu Thư kinh ngạc đến ngây người, đẩy nàng một cái ấn nàng no gói xuống ghế. Đàm Hạo Uyên đi tới phía sau của Mộ Tiêu Thư, tay duỗi một cái, một cây lược được đưa tới trong tay của hắn. Đàm Hạo Uyên tháo tóc của Mộ Tiêu Thư ra, tự mình làm giúp nàng chải. Chính đường yên tĩnh, mọi người phảng phất bị hóa đá, trợn to mắt nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi. Lân Vương Điện Hạ ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, có thể huy vũ hơn trăm cân đại đao chế địch thế nhưng ai cũng không có nói qua, hắn còn cầm cây lược gỗ nhỏ nhẹ thay nữ nhân chải tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tương phản này để tất cả mọi người mang theo vẻ mặt quái dị, lẳng lặng một màn này. Trong này, Mộ Tiêu Chiêu chịu chấn động lại là lớn nhất. Ở hành cung Anh Nguyên, tư thế oai hùng của Đàm Hạo Uyên còn chiếu vào trong đầu của nàng, không tiêu xóa sạch được. Hôm nay, lại để cho nàng nhìn thấy một mặt ôn nhu của hắn, Mộ Tiêu Chiêu quả thực bất năng bản thân. Thế nhưng đối tượng hắn ôn nhu cũng không phải nàng. Lúc này vai chính Mộ Tiêu Thư thân thể cứng đờ ngồi, người khác không thấy qua, nàng cũng chưa tâm tình của nàng rất phức tạp, có vui vẻ, có cục kết, có kinh ngạc các loại đan vào một chỗ. Đột nhiên, thân thể của Mộ Tiêu Thư giật mình, Đàm Hạo Uyên lập tức phát hiện, nhất thời lúng túng. Hắn kéo đau ra đầu của Mộ Tiêu Thư. Khởi Thanh che miệng cười, Mộ Tiêu Thư từ không được tự nhiên chậm lại cũng nở nụ cười. Cười cười, hai gò má của nàng nổi lên hơi hồng, bất quá mạn che lại, không ai. Người khác chỉ thấy được đôi mắt kia cười dài, ngập nước. Đàm Hạo Uyên vụng về thay Mộ Tiêu Thư bới xong tóc, nha hoàn mở một hộp gấm, đem một cây châm đưa tới trong tay của Đàm Hạo Uyên. Cây châm từ sắc mặt ngoài oánh nhuận, trơn bóng như ngọc vậy. Ngừng nhuận bán trong suốt không chỉ có đẹp, phảng phất còn rất hợp nhãn. Luna tác giả ghi là hợp khẩu A, cây châm làm sao ăn được hợp khẩu chứ? Mộ Tiêu Chiêu nhìn chằm chằm cây châm kia một lát chưa nhìn ra làm bằng vật liệu gì, chỉ biết là giá trị của nó rất xa xỉ. Không biết là ai nhẹ giọng nói một câu, đó là Đông Hải Tử Ngọc, chỉ có Đông Hải mới có. 300 năm qua, bởi không chiếm được bổ túc hầu như đã không tìm được Lân Vương từ nơi nào có một cây như vậy. Trong lòng Mộ Tiêu Chiêu lột bột một tiếng, nếu quả như thật Đông Hải Tử Ngọc. Một cây châm vô giá. Không, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được a, hoàng đế cũng đang nhìn châm, vật gì hắn chưa từng thấy qua. Coi như là ngọc tồn tại trong truyền thuyết cũng từng được phụng trước mặt của hắn. Hắn cảm khái tâm tư của vị hoàng nhi này của hắn. Trước đây hắn còn có thể không đem nó để ở trong lòng, thế nhưng hiện tại, hắn vô pháp lại bỏ qua điểm này. Một mảnh lặng ngắt như tờ, Đàm Hạo Uyên đem cây châm kia cài lên tóc của Mộ Tiêu Thư. Khởi Thanh đem Mộ Tiêu Thư đỡ lên, Mộ Tiêu Thư xoay người, Đàm Hạo Uyên nhìn tác phẩm của mình, nở nụ cười một chút, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy nói. Rất xứng với nàng, sau ngày hôm nay, còn có ai dám nói thất hoàng tử đối với Mộ gia nhị tiểu thư chỉ là vui đùa một chút. Tại đây yên tĩnh, Đàm Hạo Uyên quỳ xuống đối hoàng thượng nói rằng. Phụ hoàng, nhi thần muốn cầu thú Mộ Tiêu Thư vi phi, thỉnh phụ hoàng chấp thuận. Oanh, phảng phất có tiếng sấm nổ tung ở nội đường, không ai dám tin tưởng lỗ tai của mình. Lân Vương Điện Hạ yêu cầu thú Mộ gia nhị tiểu thư. Hắn muốn thú một cô nương chỉ có thể dùng mạn che mặt mình. Thú một người trong phỉ ổ trốn ra, chư vị tham gia lễ cập kê đều cảm giác mình chịu quá nhiều kích thích cũng không chịu được nữa. Chuyện có tính bạo tạc phát sinh một kiện lại một kiện, đầu óc của bọn họ đều nhanh thành tương hồ. Trong nháy mắt trầm mặc có tiếng phản đối liên tiếp. Về phần lý do, sớm bị nói hỏng, không phải là một bộ nhan danh tiếng trinh tiết. Mộ Tiêu Thư đối với những thứ này chết lặng nghe không để ý chút nào. Người thứ nhất đứng ra phản đối không là người lạ, chính là Mộ Triển Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộ Triển Mẫn nghĩa chính ngôn từ nói. Hoàng thượng, điện hạ đối với chất nữ của vi thần hậu ái, vi thần tâm lĩnh. Thế nhưng vi thần tự mình hiểu lấy, dung mạo của Mộ Tiêu Thư hủy hết, không xứng với điện hạ. Mộ Triển Mẫn mở đầu, lại có một người đứng dậy. Hoàng thượng, nữ tử này tuy rằng thân thế đáng thương, thế nhưng nếu điện hạ thú nàng vi phi, chỉ sẽ đổ nhạ cho cười, vũ nhục danh dự hoàng tộc. Tiếp nhị liên tam có người đi ra khuyên bảo, một lại một chục mũ khấu trừ lại. Hoàng đế nhất nhất nghe cũng không phát biểu ý kiến. Chờ mọi người xúc động phẫn nộ nói xong, lúc này hắn mới giật giật thân thể, vấn Đàm Hạo Uyên. Lão thất hiện tại ngươi còn hay là muốn thú nàng sao? Lúc nhiều người như vậy phản đối kịch liệt còn hay là muốn nàng sao? Đàm Hạo Uyên cao giọng đáp, đúng vậy, phụ hoàng, cách chương.